Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 201, giao phó di ngôn. Long hóa, cũng chính là trở thành lão tổ mẹ sứ giả. Trung Kỳ đương nhiên biết sứ giả là cái gì. Trên thực tế, đây là một loại uyển chuyển thuyết pháp. Chỉ có vong linh mới có thể trở thành thần sứ. Ý vị này là Ivan đại nạn đã tới. Nhưng Trung Kỳ cũng không có cảm thấy cái gì bi thống tình cảnh. Bởi vì này kỳ thật cũng không phải vĩnh biệt. Này cùng một ít ngụy thần giáo lý. Chết đi tín đồ sẽ đến thần minh bên người, hoặc là người chết linh hồn hội đi đến âm phủ. Thuyết pháp là bất đồng. Thập nhị chính thần cũng không cần dùng loại này nói dối tới lừa gạt tín đồ. Thế nhưng ngụy thần nhất là vui cười chung với khai mở địa bàn ngụy thần nhóm. Vì đạt được trợ thủ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ vung một ít nói dối. Lớn nhất nói dối, chính là thần hội nghe được cầu nguyện của các ngươi, cùng các ngươi muốn đối với thần bảo trì thành kính, ngoại trừ Cao Phơni loại kia trời sinh liền có thể cùng thần minh đối thoại cảm giác dị thường người. Ra, trên cơ bản chỉ có tại chính xác mà lại cường hiệu nghi thức. Thần minh tài năng nghe được kêu gọi người thanh âm. Đương nhiên, nếu như là dùng chân danh kêu gọi vậy khác thì đừng nói tới. Trung quy, hô lên chân danh, hành động này bản thân cũng là một hồi nghi thức. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng biết, nếu như hô một tiếng thần minh liền có thể nghe thấy. Như vậy nghi thức là làm gì dùng? Mà về phần thành kính, vô luận là chính thần còn là ngụy thần, cũng không cần thành kính cũng không cần tín ngưỡng. Thần minh công tác chỉ có hai chuyện duy trì thần chức khái niệm, cùng với tinh lọc ác mộng. Về phần chế tạo sứ giả, kinh doanh giáo hội, biên chế thần thuật, biên soạn giáo lý, đều là này hai chuyện kéo dài. Nhưng thần không cần thành kính, có thể giáo hội lại là cần, càng là khuyết thiếu phúc lợi, khuyết thiếu sức cạnh tranh giáo hội, lại càng hội cường điệu tín ngưỡng tầm quan trọng. Thông qua tín ngưỡng sau khi cùng chết thế giới mà biện thành dệt ra lưới lớn. Bọn họ tài năng bắt buộc tín đồ vì bọn họ tiến hành các loại hình công tác. Đương đầy đủ thành kính thời điểm, bọn họ cũng sẽ không đòi hỏi hồi báo, cũng sẽ không để ý thể nghiệm. Đối với tiểu vợ con nghiệp ngụy thần giáo hội đến nói, đây không phải là thường mấu chốt một bước, như là ngân tước giáo hội ngang bằng gọi lực cường đại đang thần giáo hội. Căn bản cũng không thiếu người. Bọn họ thậm chí có thể trực tiếp nói với tín đồ. Có phải thật hay không thờ phụng ngân tước cũng có thể. Chỉ cần không ở bên trong thánh điện xúc phạm. Dù cho ở trên đường cái mắng hai câu ngân tước. Chỉ cần không bị ngân tước sĩ vừa vặn gặp. Cũng sẽ không có người quản ngươi. Ngươi tùy tiện phàn nàn. Nhưng công tác không thể chậm trễ. Giáo hội chỉ định phân phối đến cá nhân. Tinh lọc ác mộng tối cao sứ mạng, cùng với mỗi người cần thiết hoàn thành công nhân tình nguyện nhiệm vụ. Nói thí dụ như đến giáo hội trường học đảm nhiệm giáo sư, hay là quản lý mộ đến quyên tiền, lại hay là giúp đỡ người bình thường đọc cũng giải thích bọn họ gặp phải hợp đồng vấn đề. Cùng với tiếp nhận đối với cái khác hợp đồng lao động trách cứ cùng báo cáo cũng tham dự điều tra. Những công việc này cũng đều là phải hoàn thành. Muốn biết rõ. Ngân tước sĩ hạch tâm giáo lý không phải là cướp lấy lợi ích, mà là duy trì giao dịch, cho nên những thông qua đó lừa gạt thủ đoạn, lấy mổ gà lấy trứng phương thức tới kiếm tiền thương nhân. Nếu như bị cử báo, cũng sẽ bị ngân tước giáo sĩ truy sát ngày như vậy hàng chính nghĩa chế tài. Cũng là ngân tước giáo sĩ công tác một khâu, mà lão tổ mẹ phong cách hành sự, cùng ngân tước sĩ hoàn toàn bất đồng. Với tư cách là truyền thống chi thần, hắn thiên vị máu của mình tự. Cũng bởi vậy, lão tổ mẫu chỉ sợ từ xương lời nói chi huyết người thừa kế trung tuyển chọn sứ giả. Nói cách khác, sở hữu lão tổ mẹ sứ giả, nghiêm chỉnh mà nói đều có thân thích quan hệ. Khả năng thành sứ giả về sau phát hiện, cha của mình, thúc thúc, cô, gia gia đều nhìn mình chằm chằm. Ngươi tới rồi. Mới đến A, lầu bầu hai câu, mà hắn sứ giả từ ngoại hình nhìn lại, chính là tất cả cự long. Chỗ tốt ở chỗ, bọn họ rốt cục tới có thể tránh thoát đến từ đông chi tâm đối với tình cảm trói buộc. Có thể lúc này, bọn họ cũng không cách nào biến hóa hồi nhân loại. Miệng phun tiếng người, cùng đông chi tâm tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Đồng tiến giai hoàng kim giai thu hoạch có, hoàn mỹ cự long hình thái, hoàn toàn bất đồng. Đông chi tâm cái thiên phú này năng lực, nếu có thể tiến hóa đến, lẫm đông chi huyết, lần nữa đến đã nhuộm màu linh hồn. Trên lý luận là có thể biến thành chân chính cổ long. Có thể tại không mất đi nghề nghiệp của mình dưới tình huống. Tùy ý biến hình, tuổi thọ kéo dài, kháng tính rất mạnh, cũng chính là biến thành nếu như là vu sư. Thậm chí có thể tại cự long hình thái hạ thi pháp. Nói lại chính xác điểm, cũng chính là biến thành lão tổ mẹ đồng tộc. Trên thực tế, đồng chi tâm cái thiên phú này, lúc ban đầu chính là lão tổ mẫu dùng để chế tạo đồng tộc. Nó sở cung cấp chớ chú, ước thúc cùng cường hóa, đều là tại trích trong huyết mạch tạo thành tác dụng phụ. Mà lão tổ mẹ sứ giả, xương lời nói chi long, vẻn vẹn chỉ là bề ngoài là cự long mà thôi. Bọn họ mất đi nhân loại thính giác khí quan cùng phát ra tiếng khí quan. Chỉ có thể sử dụng xương hàn ngữ điệu hay là long ngữ tới tiến hành, nghe. Nói, bởi vậy muốn cử hành triệu hoán cự long cao giai nghi thức, liền phải thuần thục nắm giữ này hai loại cổ đại trong lời nói một loại. Bằng không căn bản vô pháp sử dụng cự long, mà thông qua loại này con đường biến thành cự long. Là vô pháp biến trở về hình người. Cũng không cách nào dùng nhân loại ngôn ngữ đối thoại. Bọn họ cũng không có với tư cách là nhân loại thì sở hữu siêu phàm năng lực. Tự nhiên cũng không thể cử hành nghi thức. Vốn có chỉ có lão tổ mẫu cho vỏ ngoài sở có phụt lên năng lực. Năng lực phi hành, kháng tính cùng năng lực công kích. Giống như biến hình thành long nhân loại. Đương nhiên, ngay cả như vậy chúng cũng đã là vô cùng kinh khủng. Cùng ngân chi đạo giả này chủng loại hình sứ giả bất đồng. Xương lời nói chi long là chân chính tay chân có được cực hàn phụt lên vũ khí. Trong nhân loại coi như là trí giả trí tuệ. Lãnh tĩnh mà đạm mạc tâm linh. Chỉ là ngôn ngữ liền có thể kêu gọi bạo phong tuyết. Da dày thịt béo. Lập cấp 20 xích quái vật. Đó là số nhiều bạch ngân giai siêu phàm giả cũng không nhất định có thể làm được quái vật. Kinh khủng nhất là. Vỏ ngoài là có thể tùy ý tổn hại, bởi vì nó trên thực tế là dùng truyền thống lực lượng nặn ra tới giống hư không. Cho nên triệu hoán mà ra cự long nếu như tâm tình tốt. Bọn họ vì người triệu hồi lúc chiến đấu cũng không hề để ý an toàn của mình. Bất quá, cho dù không thể biến trở về nhân loại, kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Bởi vì sứ giả nguyên bản liền phải rời xa nhân thế. Loại này không thể biến trở về nhân loại cực hạn. Bản thân chính là thường xuyên hội hãm vào long ngủ. Đối với chúng khuyết thiếu quản chế lực lão tổ mẫu. Bảo đảm thần sứ rời xa nhân thế thủ đoạn. Nếu như thần sứ tại vật chất giới. Là vô pháp trước tiên hưởng ứng nghi thức. Vậy thì chờ vì vậy bỏ bê công việc. Thần sứ với tư cách là vong linh. Có thể tiếp tục còn sống ở thế mà không gây ra mai táng cơ chế. Đảm bảo phí. Chính là thần minh hỗ trợ đáo. Nếu đám sứ giả không công tác, vậy thì chờ vì vậy một loại bạch chơi gái. Lão tổ mẫu mặc dù đối với máu của mình tự rất tốt, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ thả đảm nhiệm bọn họ tùy ý hành động. Nàng tất cả sứ giả đều là huyết tự. Điều này cũng có nghĩa là đối với nàng mà nói, bất cứ người nào cũng không có chỗ đặc thù. Nói không chừng ngân tước ngược lại sẽ bởi vì người nào đó có đặc thù tài năng. Mà cho hắn ngẫu nhiên thả một đoạn thời gian giả. Thế nhưng lão tổ mẫu ngược lại sẽ không. Nàng có mãnh liệt gia trưởng ý chí. Mà đối với nàng mà nói. Tất cả lẫm đông đại công tước bất luận ở bên ngoài có bao nhiêu quyền lực. Tại trước mặt nàng đều muốn là vãn bối của nàng. Vì công tác, sứ giả phải ở tại cái khác liền nhau trong thế giới. Hoặc là ở thế giới cùng thế giới trong khe hẹp. Như vậy bọn họ tài năng tại nghi thức sư môn khởi xướng nghi thức trong chớp mắt liền tiến hành. Hưởng ứng. Chỗ tốt. Đại khái chính là Ivan có thể một lần nữa nhìn thấy phụ thân của mình cùng tổ phụ A. Ivan tài năng như thế xuất chúng. Cẩn trọng vượt qua cả đời. Trung kỳ ngược lại không cần lo lắng lão tổ mẫu hội chướng mắt hắn. Hơn nữa nói như vậy. chỉ ít có một cái chỗ tốt, Trung Kỳ cùng Ivan không phải là vĩnh cửu ly biệt. Tại Ivan sứ giả hóa, bọn họ vẫn có lại lần nữa gặp nhau cơ hội. Đúng vậy, chỉ cần Trung Kỳ cử hành triệu hoán xương lời nói chi long nghi thức, như vậy liền có xác suất có thể gọi từ mình cha ruột. Không sai biệt lắm chính là cái này tháng. Ivan chậm rãi nói, ta nghe nói ngươi tại đối phó Bắc Địa Liên Minh. Ta sẽ tận lực sống lâu vài ngày. Chờ ngươi xử lý xong vấn đề của bọn hắn lại long hóa. Ở trước đó, ta phải cầm đại công tước đại đại tương truyền bí mật giao phó cho ngươi. Vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Trung Kỳ đoán được Ivan muốn nói cái gì. Ivan gật gật đầu. Hắn vỗ vỗ chính mình ngày thường chống ba màu quải trượng. Bình tĩnh nói. Kỳ thật cái này, chính là nhà chúng ta đại đại tương truyền vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Ngươi không nghĩ tới a? A, Trung Kỳ sửng sốt một chút. Ta không nghĩ tới. JPG Trung Kỳ nhìn thoáng qua Ivan trong tay kia ba chân như là truyền dịch khung đồng dạng giang. Rộng ra ba màu quyền trượng. Nhất thời có chút chần chờ. Nguyên lai, đây không phải phòng thông thuận quải trượng sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.